Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, cỡ lớn trang bức hiện trường. Bữa ăn trong phòng đèn đuốc sáng trưng, các đệ tử đều ngồi vây quanh đang liều nhận bàn dài trước. Trước mặt trưng bày một chút sơn chân, rau quả, còn có tại trong thế tục mua được bánh ngọt. Dù là hôm nay là Tô Thiến Thiến 25 tuổi sinh nhật, bàn ăn cũng không có bất kỳ cái gì thức ăn mặn. Kỳ thật Khai Nguyên đạo nhân không nghĩ tới dạng này gióng trống khua chiêng cho nữ nhi khánh sinh. Có thể đi qua ngày hôm qua tông môn đại chiến, hắn cảm giác cần thiết tất cả mọi người tập hợp một chỗ ăn một bữa cơm. Tâm sự, hòa tan một chút bi thương bầu không khí. Mặc dù bọn hắn mất đi rất nhiều đệ tử, nhưng càng hẳn là tụ một chút. Chuyện cũ đã qua, người sống nhóm nhớ lại bọn hắn biện pháp tốt nhất chính là hào hào sinh hoạt. Dạng này mới đối nổi bọn hắn hy sinh. Khai Nguyên đạo nhân cho Lạc Phàm dự lưu lại một vị trí. Ngay tại bên tay trái của hắn cái thứ hai ghế. Cái thứ nhất thì là Tô Thiến Thiến. Bên tay phải thì là Lâm Chí Kiên. Cùng hắn mấy cái đồ đệ, thân nhân cùng đồ đệ là tách ra làm. Nhìn xem Lạc Phàm mang theo một đứa bé đi tới, rất nhiều người đều có chút buồn bực. Lạc Thiên Hiền nhìn chằm chằm trên bàn ăn bánh gato nói: "Ta là hắn tiểu thúc thúc, là đến ăn bánh gato, các ngươi không cần phải để ý đến ta." Khai Nguyên đạo nhân cười nói: "Các ngươi hai chú cháu nhập tọa đi." Lạc Phàm khẽ vuốt cằm, mang theo Lạc Thiên Hiền ngồi xuống ghế, châm nến, cầu nguyện cắt bánh gato a. Lạc Thiên Hiền có chút không kịp chờ đợi, trước đó Mạc Vũ cho hắn mua qua một khối bánh gato. Chỉ ăn một lần hắn liền thích cái mùi này. Đương nhiên, trong lòng hắn, dù là bánh gato ăn thật ngon, cũng không kịp những cái kia yêu thú óc cùng thịt ngon ăn. Bất quá bây giờ có thể ăn được bánh gato cũng là không sai. Đồng ngôn vô kỵ, không có người sẽ như đứa bé kiến thức, nhất là Lạc Thiên Dụ dáng dấp rất làm người khác ưa thích. Dù là Tô Thiến Thiến đối Lạc Phàm có rất lớn thành kiến, có thể nghe được Lạc Thiên Dụ thúc giục hậu, vẫn là nhóm lửa ngọn nến, sau đó ngầm đồng ý hạ tâm nguyện. Đồng thời cầm lấy bánh gato đao chuẩn bị muốn cắt bánh gato. Mà liền tại lúc này, đối diện Lâm Chí Kiên phát ra tiếng. Hắn cười lạnh, khắp khuôn mặt là vẻ khinh bỉ. Hôm nay thế nhưng là tiểu sư muội sinh nhật, các ngươi hai chú cháu một điểm biểu thị đều không có sao? Nếu như là dạng này, làm sao có ý tứ tới đây ăn cơm? Ngươi mặc dù là sư phụ con nuôi, có thể hành động này khó tránh khỏi có chút không đem tiểu sư muội, không đem sư phụ để ở trong mắt đi. Đây chính là làm người cơ bản nhất lễ phép. Tiểu hài tử không hiểu chuyện cũng là thôi, ngươi còn không hiểu sao? Lâm Chí Kiên một mực rất khó chịu Lạc Phàm, bây giờ bắt được cơ hội, như thế nào lại tùy tiện bỏ lỡ? Hắn nhất định phải tại Kim Cương Tông các đệ tử trước mặt hung hăng nhục nhã hắn dừng lại. "A, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác so với ta mạnh hơn. Nhưng ta và ngươi giảng đạo lý ngươi cũng không thể đánh ta sao?" Kỳ thật, Lâm Chí Kiên ước gì Lạc Phàm đánh hắn một trận, nếu quả thật như vậy hắn lại như thế nào tại Kim Cương Tông đặt chân? Kim Cương Tông đệ tử sẽ thấy thế nào hắn? Sư phụ sẽ thấy thế nào hắn? Tiểu sư muội sẽ thấy thế nào hắn? Mà nếu như Lạc Phàm không đánh hắn, như vậy đối phương cũng sẽ mất hết thể diện. Dù sao, hắn đã cầm chắc lấy Lạc Phàm điểm yếu, sau đó hung hăng chà đạp, cùng nhục nhã hắn, Khai Nguyên đạo nhân cũng không nói thêm gì. Hắn biết mình tên đồ nhi này quá phận, nhưng lại không thể làm ra bất kỳ tỏ thái độ, mà là tĩnh quan thế cục biến hóa. Nguyên nhân có hai: một, hắn hy vọng Lạc Phàm có thể mượn cơ hội xoa nhất trà sát Lâm Chí Kiên nhuệ khí. Dù sao gia hỏa này thật rất ngông cuồng, cứ thế mãi xuống dưới sẽ tính cách đại biến, thậm chí đi đến lạc lối. 2. Lâm Chí Kiên là hắn cực kỳ vừa ý đệ tử, mà Lạc Phàm thì là hắn nhiều năm trước con nuôi. Luận thân phận tự nhiên là so ra kém Lâm Chí Kiên. Nếu như lúc này thay Lạc Phàm lên tiếng, khó tránh khỏi sẽ để cho trong lòng người sinh nghi. Tô Thiên Thiến cũng không có tỏ thái độ. Dù sao Lạc Phàm oan uổng nàng, nàng cũng muốn mượn cơ hội để Lạc Phàm bị trò mèo. Xem như ra trong lòng nàng ngụm kia ác khí đi. Nghe ngươi ý tứ này, ngươi chuẩn bị rất trọng yếu lễ vật sao? Không chờ Lạc Phàm mở miệng, Lạc Thiên Dụ thanh âm liền vang lên. Trên mặt hắn vẫn y như là mang theo nụ cười sán lạn. Bất quá, nếu như thiên tòa ở đây khẳng định sẽ dọa khóc. Hai ngày này ở chung, hắn cũng coi như hiểu rõ tính tình của đối phương. Mỗi khi hắn lộ ra loại nụ cười này, bụng hắn bên trong ý nghĩ xấu liền nên lăn lộn, sôi trào. Lâm Chí Kiên trên mặt nổi lên một vòng ngạo nghễ chi ý. Hôm nay là tiểu sư muội 25 tuổi sinh nhật. Làm sư huynh lại có thể nào không định lễ vật? Không chỉ có muốn chuẩn bị lễ vật, còn muốn tỉ mỉ chuẩn bị hậu lễ. Mà ta khoảng thời gian này đi ra ngoài lịch luyện, chính là đi cho tiểu sư muội tìm kiếm lễ vật. Lạc Thiên Dụ, cho nên, lễ vật của ngươi là cái gì? Những cái kia Kim Cương Tông các đệ tử cũng đều rất hiếu kỳ. Kỳ thật bọn hắn đều tượng trưng chuẩn bị một kiện tiểu lễ vật cho Tô Thiên Thiến. Mặc dù không đáng tiền, nhưng cũng có thể cho thấy bọn hắn lễ phép cùng dụng tâm. Mà, Lâm Chí Kiên nhưng không có đem lễ vật cầm ra. Hiện tại xem ra, hắn là tính ra Lạc Phàm không bỏ ra nổi lễ vật. Muốn tại lúc này xuất ra lễ vật, từ đó nhục nhã đối phương. Tại mọi người ánh mắt mong đợi hạ, Lâm Chí Kiên tại trong túi trữ vật lấy ra một cái hỏa hồng sắc hình bầu dục vật thể. Nhìn qua giống như là trứng gà đồng dạng, nhưng là tản ra ánh sáng màu đỏ, giống như một đoàn liệt diễm. Không chỉ có như thế, thậm chí để bữa ăn phòng nhiệt độ đều lên thang mấy độ. Thật giống như mở ra điều hòa không khí gió mát đối thổi đồng dạng. Đây là yêu hạch. Một vị Kim Cương Tông đệ tử mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đứng dậy. Yêu hạch, tên như ý nghĩa, tồn tại ở yêu thú cơ thể bên trong. Chỉ bất quá, đại đa số yêu thú cơ thể bên trong đều không có yêu hạch. Muốn thu hoạch được yêu hạch, trước tiên cần phải giết chết yêu thú. Đây là rất nguy hiểm quá trình. Một người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra. Đây không phải phổ thông yêu hạch. Phổ thông yêu hạch nhìn qua mặc dù chiếu lấp lánh, nhưng không có cái khác phụ thuộc tác dụng. Nếu như ta không có đoán sai, đại sư huynh trong tay cái này mai yêu hạch hẳn là hỏa hệ yêu thú yêu hạch. Nghe được cái này, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Yêu thú bản thân rất khó chém giết, chớ nói chi là gặp được những cái kia chính mình ngũ hành nguyên tố yêu thú. Giết bọn nó độ khó sẽ cực kỳ tăng lên. Một người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy không hiểu. Không đúng, đại sư huynh không phải đi Côn Lôn Sơn sao? Nơi đó băng thiên tuyết địa, mặc dù sinh hoạt một chút yêu thú, có thể loại địa phương kia làm sao lại có hỏa hệ yêu thú tung tích? Bên cạnh hắn đồng bạn nhếch miệng. Ngươi có phải hay không ngốc? Hỏa hùng thú chẳng phải sinh hoạt tại Côn Lôn Sơn sao? Đây chính là giữa thiên địa một cái duy nhất không sợ giá lạnh hỏa hệ yêu thú. Đám người hoảng hốt, hỏa hùng thú thực lực đều rất mạnh. Cho dù là trưởng thành kỳ hỏa hùng thú đều có thể mạnh hơn nguyên anh hậu kỳ người thực lực. Lâm Chí Kiên có thể chém giết một đầu hỏa hùng thú, đồng thời đạt được yêu hạch. Cái này không chỉ có riêng là dụng tâm lương khổ, quả thực chính là lấy hạt rẻ trong lò lửa, hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Hắn đối Tô Thiên Thiến thật là dùng tình sâu vô cùng, khiến người động dung. Tiểu sư muội, sinh nhật vui vẻ. Lâm Chí Kiên tại tất cả mọi người khâm phục ánh mắt hạ, đem viên kia hỏa hệ yêu hạch đưa đến Tô Thiên Thiến trước mặt. Thật cảm tạ sư huynh. Tô Thiến Thiến cười tiếp nhận viên kia hỏa hệ yêu hạch. Trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Đúng lúc này, Lạc Thiên Dụ khinh bỉ thanh âm vang lên, giống như là một đạo kinh lôi, chấn trụ tất cả mọi người. Ta tưởng rằng cái gì tốt bảo bối, rác rưởi, heo đều không ăn rác rưởi mà thôi. Có cái gì tốt ta? Người trưởng thành thế giới ngây thơ đến loại trình độ này sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.